Đỉnh cao phú quý, chương 315, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, trong thẻ hắn ta có tiền hay không? Bác sĩ trung niên này họ Lưu khinh thường nói. Có phải là thẻ rỗng không? Còn nữa, đây là loại thẻ gì? Tôi dường như chưa từng thấy cái loại thẻ này bao giờ. Tay của người y tá cầm thẻ khẽ có chút run rẩy. Cô liếc nhìn Lưu bác sĩ, không dám nói chuyện, quay người đi tới bên cạnh Trình Uyên, cúi đầu yếu ớt nói. Thật xin lỗi ngài tôi. Khi nghe cô xin lỗi Trình Uyên, bác sĩ Lưu giật mình, sau đó nói. Cô xin lỗi hắn ta làm gì? Nếu thật sự có tiền, thì cứ trả phí thanh toán viện phí rồi chúng ta liền sẽ làm phẫu thuật, còn nếu không có tiền, thì quan trả lại cái thẻ cho hắn. Cô y tá vẫn phớt lờ Lưu bác sĩ, chỉ là lấy ánh mắt liếc trộm nhìn Trình Uyên một chút. Lúc đầu tôi và bác sĩ Lưu cũng nghĩ như vậy, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy, nên tôi nghĩ ngài nói đùa. Đây hoàn toàn không phải là thẻ ngân hàng, hoàn toàn không có số thẻ gì cả thế nhưng. Nhưng việc quẹt thẻ lại thành công, tôi mới xem qua, thì bị trừ mất 5 triệu. Nghe đến đây, Lưu bác sĩ, vốn đang một mặt còn kiêu ngạo thì suýt chút nữa đã chết ngạt vì chuyện này. Cô nói cái gì, sốc không chỉ Lưu bác sĩ, ngay cả những người đứng xem cũng bàng hoàng. Không thể, đây làm sao có thể là thẻ ngân hàng được. Thẻ ngân hàng của ngân hàng nào mà như thế này được. Tôi cũng chưa thấy, một lần 5 triệu, người này, nghe được y tá nói, vẻ mặt Trình Uyên vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Anh với lấy tấm thẻ đen lại và cất nó vào túi một cách ung dung. Khi cô y tá nhìn thấy thì rất hoảng hốt, vội nói. Nhưng ngài đừng lo, bệnh viện chúng tôi sẽ hoàn trả tiền dư lại sau khi xuất viện, và bất kỳ khoản tiền thừa nào cũng sẽ được hoàn trả cho ngài lúc thanh toán. Được rồi, Trình Uyên lãnh đạm nói. Tính rồi, trả tiền rồi, đó là 5 triệu, sự kinh ngạc của mọi người còn lớn hơn trước, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Trình Uyên đã thở ra nặng nề, bình tĩnh nói. Dù sao từ hôm nay trở đi, bệnh viện này cũng là của ta. Cái gì, Lưu bác sĩ dường như không hiểu ý của Trình Uyên, vì vậy ai đó đã giải thích nó với hắn ta tiếp theo. Một nhóm người bước đến sảnh bệnh viện, trong số đó có cả viện trưởng, giám đốc và nhiều bác sĩ khác, còn có các chuyên gia cao cấp. Và đi cùng những người này là hai siêu mỹ nhân Lý Tịnh Trúc và Vương Hinh Duyệt. Những người này đến trước mặt Trình Uyên, Vương Hinh Duyệt đưa cho Trình Uyên một văn kiện cung kính nói. Chủ tịch mọi việc đã xong. Theo như chỉ thị của ngài, chúng tôi đã mua lại bệnh viện này. Mua lại, viện trưởng cùng các giám đốc bước nhanh tới Trình Uyên, muốn bắt tay với Trình Uyên. Trình Đồng, xin chào ngài, xin chào ngài. Trình Uyên nhìn bọn họ duỗi tay ra, khóe miệng cong lên, lộ ra một vẻ giễu cợt. Anh không bắt tay với họ mà quay mặt về phía Lưu bác sĩ. Ngươi lúc đầu không phải hỏi ta là ai sao? Được thôi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là ông chủ của ngươi, và bây giờ ta là chủ tịch của bệnh viện tư nhân này. Lưu bác sĩ toát mồ hôi lạnh, hắn ta liếc nhìn viện trưởng và các giám đốc thừa biết rằng chuyện này không phải là giả, vội vàng rũ vai cúi xuống, cúi người rồi gắng gượng nở một nụ cười vừa đủ rực rỡ và chân thành. Ai gù, đây thật là Long Vương đến nhà tôm, chủ tịch ngài xem chuyện này xảy ra. Tôi thực sự xin lỗi, tôi thật không có mắt, ngài khoan hồng độ lượng, đừng chấp nhặt với tôi chuyện. Không, Trình Uyên lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn nhỏ cho nên ta không có cái gì là khoan hồng độ lượng gì cả. Hà, đem tiền tài đặt trước mặt tính mạng của một con người là vô cùng vô trách nhiệm với một sinh mạng, đây là hành vi, đạo đức nghề nghiệp của một người bác sĩ sao? Người không xứng là một người bác sĩ, chỉ ít người cũng không xứng để làm bác sĩ của bệnh viện ta. Từ bây giờ, ngươi mau cút khỏi cái bệnh viện của ta. Người bình thường biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng là một bác sĩ, họ sao lại vô tâm và coi thường tính mạng của người khác như vậy? Có thể nghĩ được rằng có biết bao nhiêu người không đủ tiền để điều trị thì mất mạng ở đây. Người nghèo ốm nặng, nếu bị thương nặng có đáng để chết như vậy không? Trình Uyên giọng điệu rất khách sáo, nhưng lời nói lại rất dứt khoát. Lưu bác sĩ chết lặng. Thù lao của bác sĩ ở bệnh viện tư đương nhiên cao hơn bác sĩ ở bệnh viện công rất nhiều, nếu không trả lương cao làm sao tìm được những bác sĩ giỏi đó về ở bệnh viện tư. Với một câu nói của Trình Uyên đã giết chết tiền đồ của hắn, hắn làm sao không khỏi há mồm ngu người ra. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên mập mạp từng cãi nhau với Lý Tịnh Trúc, thấy vậy cô ta bước nhanh đến bên Trình Uyên nói nhỏ. Chủ tịch ngài đừng xúc động, một số chuyện không phải đơn giản như ngài nghĩ đâu, bác sĩ Lưu này ở cấp cứu khám chữa rất tốt. Nghe vậy, Trình Uyên liếc mắt nhìn bà ta vào lúc này. Người cùng hắn mau cút luôn đi, anh lạnh lùng nói, há, viện trưởng này cũng ngẩn người ra. Cô ấy rõ ràng chỉ là cầu xin dùm cho Lưu bác sĩ, nhưng tại sao? Ông chủ tịch này ông không cần dùng người tài nữa sao? tôi đã làm gì sai? Viện trưởng bối rối hỏi. Quy định của bệnh viện có thể do một cuộc họp giữa các cấp cao đưa ra, nhưng quyền quyết định là của ngươi. Bỏ qua tính mạng của một con người, đem tiền bạc đặt lên trên sinh mạng. Đó cũng là chỉ đạo của ngươi. Vì vậy, ngươi cũng không xứng đáng ở lại bệnh viện của ta. Chấm, trong phút chốc toàn bộ đại sảnh bên ngoài phòng cấp cứu trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau khi Trình Nguyên nói những lời này, liền xoay người rời đi, không muốn dây dưa với hai người này chút nào. Bệnh viện này bác sĩ y tá tiền lương chế độ không thay đổi, phúc lợi vẫn là tăng đều. Anh nói với nhóm người đi theo sau đó bỗng dừng lại, ánh mắt liếc qua từng mặt mọi người, cuối cùng khóa chặt vào Từ Xuyên. Bác sĩ Từ, ngươi quyết định chuyện này đi, về sau ngươi sẽ là viện trưởng bệnh viện này. Từ Xuyên, ngoài ra trước tiên hãy bảo vệ người gây tai nạn kia. Ta sợ người nhà của người bị nạn khi đến sẽ quá kích động, xảy ra chuyện không hay. Được rồi, Từ Xuyên, còn cô gái nhỏ kia hãy cố gắng hết sức cứu chữa cô ấy. Hiện tại đã được cấp cứu rồi. Từ Xuyên, về phía các bác sĩ, y tá trong bệnh viện trước hết nên được rèn luyện lại đạo đức nghề nghiệp, những người không đủ tiêu chuẩn thì không được dùng đến. Đã hiểu, mệnh lệnh thoát ra khỏi miệng Trình Nguyên, tuy rằng có vẻ rất lộn xộn nhưng lại ngã nào ra ngã đó. Điều này làm cho Vương Hinh Duyệt và Lý Thịnh Trúc sau lưng đều không khỏi có chút rung động. Họ liếc nhìn nhau, đặc biệt là Vương Hinh Duyệt, cô đã chứng kiến cảnh Trình Nguyên biến từ một người nhà quê trở thành một người ở cái tầm vũ trụ. Giờ phút này, Trình Nguyên nơi nào còn có một chút nào của tên phế vật khí chất này, ít nhất là phải cầm quyền nhiều năm mới được như vậy. Tôi không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã làm việc cho bệnh viện này nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngươi dừng lại, ngươi đứng lại đó. Ngay khi Trình Nguyên vừa lên tầng 2, viện trưởng, người phụ nữ trung niên mập mạp đột nhiên lao tới như điên. Cách chương.